Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, kết hôn tựa như chiến tranh 10. Trong nháy mắt đó, tiểu thỏ rõ ràng thấy được nàng mấy cái kia phù dâu trong mắt. Viết đầy chấn kinh, kinh ngạc, kỳ quái cùng tìm tòi nghiên cứu. Dương Tiết Cần nhìn xem trước mắt Trình Chi Ngôn còn có đứng ở hắn sau lưng bốn cái phù rể. Vừa quay đầu nhìn xem y nguyên khóa chặt cửa phòng. Một cái tay nhỏ chỉ Trình Chi Ngôn. Lắp bắp nói. Người làm sao tiến đến. Đi tới. Trình Chi Ngôn ôm tiểu thỏ. Mỉm cười. Rất bình tĩnh hồi đáp. Chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi là đi tới. Chúng ta là hỏi ngươi từ chỗ nào đi tới. Chàng manh manh mấy người các nàng cũng lấy lại tinh thần đến. Kinh ngạc hỏi. Trình Chi Ngôn cúi đầu. Tại tiểu thỏ phấn nộn trên gương mặt hôn khẽ một cái. Sau đó thanh âm trầm thấp êm tai nói. Lão bà, nếu không ngươi cho các nàng giải thích một chút. Tiểu thỏ sạm mặt lại mà quay đầu đi. Nhìn đứng ở phía sau mình Trình Chi Ngôn. Bất đắc dĩ nói. Ngươi vậy mà thực từ ban công trèo qua. Không có cách nào ai bảo phù dâu không chịu mở cửa đâu. Trình Chi Ngôn cười đến một mặt bằng. Phẳng, ban công. Trình Thi Đồng quay đầu nhìn về ban công phương hướng nhìn sang. Quả nhiên ban công cửa chính đại mở ra. Mẹ trái trứng. Trình Thi Đồng đưa tay gõ gõ trán mình. Buổi sáng thời điểm bởi vì trong phòng quá nhiều người. Cho nên mở ban công cửa cùng cửa sổ thông gió trong chốc lát. Nghĩ không ra vậy mà liền bị nàng tiểu thúc chui chỗ trống. Ai? Nàng thở dài một cái thật dài. Quay người đem tiểu thỏ cửa phòng mở ra. Đứng ở bên ngoài còn một mặt mộng bức trạng thái thân hữu môn. Khi nhìn đến tân lang cùng phù rể môn đã đứng ở tân nương trong phòng. Lập tức càng thêm mộng bức. Cái này, nhà ngươi tiểu thỏ gian phòng. Còn có cửa phòng khác. Tiểu thỏ gì hai? Quay đầu đi. Hướng về tiểu thỏ mụ mụ hỏi. Tiểu thỏ mụ mụ cười xấu hổ cười nói. Ta quên tiểu thỏ ban công cửa cùng Trình Chi Ngôn nhà ban công cửa là tương thông. Một câu, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá tất nhiên tân lang đã vào tân nương khuê phòng. Cái kia đám người liền không còn tiếp tục làm khó. Dựa theo đón dâu quá trình, Cố Trường Tịch đem chuẩn bị kỹ càng tân nương nâng hoa đưa cho Trình Chi Ngôn. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Trình Chi Ngôn quỳ một chân trên đất tại tiểu thỏ trước mặt. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem nàng. Mờ nhạt khóe môi mang theo nhàn nhạt đường cong. Hướng về tiểu thỏ hỏi. Bạch tiểu thỏ đồng chí. Người nguyện ý gả cho ta. Từ nay về sau chúng ta dắt tay cùng nhau xây chủ nghĩa xã hội pháp chế. Cùng chung chế tạo tốt đẹp tương lai sao? Nguyên bản còn có chút khẩn trương tiểu thỏ. Đang nghe Trình Chi Ngôn câu nói này về sau. Một cái nhịn không được. Phốc một tiếng bật cười. Trình Thi Đồng cũng là nhịn không được cười lên. Đột nhiên liền nghĩ tới năm đó Trình Chi Ngôn giúp mình viết cái kia bức thư tình. Cố Trường Tịch đứng ở Trình Chi Ngôn sau lưng. Ánh mắt yên lặng rơi vào Trình Thi Đồng trên người. Nàng giống như thay đổi rất nhiều. Lại hình như cái gì đều không thay đổi. Tóc nàng ngắn, người cũng gầy gò. Nguyên bản trắng nõn trơn bóng khuôn mặt nhỏ. Càng ngày càng nhọn, nhưng nàng lại hoàn toàn như trước đây thích cười. Hắn y nguyên nhớ kỹ Cố Ninh Thư qua đời lúc, nàng một mình rơi lệ bóng lưng, lại không nghĩ, thời gian nhoáng một cái, đã qua 2 năm rồi, cảm giác được tựa hồ có người ở nhìn bản thân Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên. Theo Cố Trường Tịch ánh mắt, hướng về hắn phương hướng nhìn sang, sau đó, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, hơi tránh thần, một giây sau, nàng hướng về hắn mỉm cười. Nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt tiếp tục trở xuống tiểu thỏ cùng Trình Chi Ngôn trên người. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.